Bá chủ mỹ thực ở tinh tế. Chương 16, góc truyện audio.com. Đề mục của vòng thi thứ hai là cơm chiên thập cẩm. E4BB80E994A6E78292 x 10^9A5S1. Nhìn qua thì thấy quả thật là một đề thi đơn giản. Ở vòng này số lượng nguyên liệu nấu ăn cũng tăng lên rất nhiều. Các loại gạo, các loại rau dưa, các loại thịt, trứng, các loại nấm, hải sản 6 chủng tài liệu. Mỗi một chủng đều có hơn 100 sự lựa chọn. Yêu cầu của đề mục là phải chọn ra nguyên liệu nấu ăn từ mỗi một chủng tài liệu dùng làm cơm chiên thập cẩm. Tham gia vòng thi này có 200 vị trù sư không sai. Sau khi dùng kỹ thuật kiểm tra trình độ cắt thái, ở hai phần bình xét tiếp theo lại đánh rớt thêm 300 vị trù sư nữa. 1.000 người dự thi, bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn có 200, cũng có trù sư không cam lòng, cảm thấy vòng thi trước không thuộc phạm trù hẳn am hiểu. Nhưng không cam lòng cũng chỉ là không cam lòng, ai cũng không dám nói gì. Hiện tại là cuộc tranh tài của toàn bộ Đông Minh Tinh Vực. Sau đó sẽ là thi đấu của toàn bộ Tinh Vực Liên Minh. Có thể nổi danh trên bảng xếp hạng, người nào mà không phải thiên tài, người nào mà không là toàn tài. Huống chi dự thi lúc này không chỉ có thiên tài, còn có cả yêu nghiệt. 200 vị trù sư có thể lưu lại này, đứng trên sân thi đấu. Tự nhiên chỉ cần liếc mắt qua nguyên liệu nấu ăn, đã hiểu rõ tâm tư ban tổ chức. Đối với nấu ăn thì tầm quan trọng của hỏa hậu là không thể nghi ngờ. Không cần nhiều lời, ngay cả ở vòng trước thi thấu kỹ năng cắt thái, nắm giữ hỏa hậu cũng là một trong những điều kiện tất yếu. Kỹ thuật dùng dao nếu xét riêng thì chỉ để làm cho mỹ thực thêm phần đẹp mắt. Cho nên đề mục của một vòng này hiển nhiên là tổng kết lại vòng thi trước. Mà ban giám khảo cũng lén lút làm biếng. Hỏa hậu nắm giữ không đúng, cùng nguyên liệu nấu ăn không có mấy quan hệ. Thế nhưng dù gì cũng có tới 200 thí sinh, để ban giám khảo lần lượt nếm thử từng món cũng quá làm khó nhau rồi. Cho nên những nguyên liệu nấu ăn ở đây đều có chứa độc tố. Hoặc là đun nóng tới một trình độ nhất định sẽ phát ra độc tố. Nói cách khác, nếu như không chú ý hỏa hậu khi chế biến từng dạng nguyên liệu nấu ăn. Như vậy món cơm chiên thập cẩm chưa nói tới ăn có ngon hay không? Căn bản chính là không thể ăn. Bất quá ban tổ chức cũng biết mỗi trù sư am hiểu những loại nguyên liệu nấu ăn bất đồng. Cho nên mỗi một chủng nguyên liệu đều có trên 100 loại. Các trù sư dự thi có thể chọn ra loại tài liệu mình sở trường nhất để tiến hành chế biến. Nhưng trong hoàn cảnh vạn chúng chú mục như thế này, vừa phải trưởng khống hỏa hậu chế biến 6 loại nguyên liệu, vừa phải tiến hành xử lý độc tố, quả thực khó khăn vô cùng. Lý Hâm nói, kỹ năng này đã đủ để bình xét cấp bậc trù sư ở tuổi thành niên. Người làm được phi thường thưa thớt. Thật không hổ là 200 trù sư vị thành niên kiệt xuất nhất toàn bộ Đông Minh Tinh Vực. Những người ở đây tương lai đều sẽ là tân tinh trù sư của cả Liên Minh A. Cù Dai gật đầu phụ họa. Hai người bắt đầu lần lượt điểm danh từng nguyên liệu nấu ăn được 200 vị trù sư tuyển chọn. Bất quá lực chú ý của khán giả có mặt ở đây đều đã bị Hạ Tranh cùng La Tân bộc lộ tài năng xuất chúng ở vòng đầu tiên hấp dẫn đi. Đặc biệt là Hạ Tranh, không chỉ là khán giả, ngay cả ban giám khảo cũng phải chú ý tới hai người này. Kỳ thực Hạ Tranh so sánh với những người kia, quả thực là nghiền ép một đầu. Một trong hai giám khảo đặc biệt, Đặng Minh Huy cảm thán nói, Hạ gia thực sự là may mắn, toàn bộ Đông Minh có biết bao nhiêu họ Hạ, bất quá Hạ gia trong miệng Đặng Minh Huy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Không nghĩ tới còn là vị thành niên, mỹ thực làm ra đã có hiệu quả trị liệu như thế. Một giám khảo đặc biệt khác là Võ Ninh Lượng cũng gật đầu. Hiển nhiên đối với đồng sự, ở đây chỉ ba mẹ Hạ, vì giám khảo đặc biệt sở hữu tinh thần lực, di thi, làm việc trong quân bộ, rất là hâm mộ ghen ghét, tác dụng của mỹ thực Hạ Tranh làm ra đối với tôi. So với ngũ tinh trù sư cũng không sai biệt lắm. Thì thực hẳn là càng cao hơn, Võ Ninh Lượng trong lòng thầm nhủ, bất quá vì không muốn tạo thêm phiền toái, cho nên thoáng hạ thấp một chút. Chuyện này không phải là rất tốt sao? Một trong những giám khảo ở đây, Mỹ thực ra, cũng là một trong những cựu tinh trù sư của Đông Minh Lưu Anh cười nói. Cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên lần trước, Đông Minh chúng ta bị Tây Minh áp chế thê thảm. Đệ nhất, đệ nhị đều bị trù sư Tây Minh lấy hết. Lúc này đây chúng ta có Hạ Tranh và La Tân. Đến phiên đám người Tây Minh kia khóc ròng rồi. Tuy là giữa nhau không có địch ý, là một cái chỉnh thể. Nhưng tốt xấu gì cũng là hai tinh vực bất đồng. Cho nên vẫn mang đậm tự tôn quê nhà. Giới đầu bếp ở trong liên minh tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên hầu hết đều biểu thị vị trí ngày sau trên bảng xếp hạng Mỹ thực đại hội. Người Đông Minh cũng cần phải tranh ngụm khẩu khí a, bất quá Mỹ thực của Hạ Tranh đến cùng đối với tinh thần lực có hiệu quả gì? Cứ nhiên phải khởi động đến dự án khẩn cấp. Một giám khảo khác, nhà phê bình ẩm thực Tiếu Cô Hiếu Kỳ nói. Vòng tranh tài thứ nhất, hạng mục chắc thi thứ ba. Tác dụng của Mỹ thực làm ra đối với tinh thần lực sẽ được công bố sau khi kết thúc chắc thí. Thế nhưng Đặng Minh Huy cùng Võ Ninh Lượng phân biệt ăn xong đậu phụ hoa cúc của Hạ Tranh. Thất thần một thoáng, sau đó lập tức khởi động dự án khẩn cấp, đem số liệu của Hạ Tranh ẩn giấu đi, được công khai lại là số liệu già. Bởi vì đại đa số Mỹ thực ra cũng không sở hữu tinh thần lực, người có tinh thần lực đa phần sẽ gia nhập quân đội. Cùng cơ giáp làm bạn, cho nên Tiếu Cố tuy nếm thấy đậu phụ hoa cúc của Hạ Tranh thuận miệng hơn một chút. Nhưng cũng không biết tác dụng của Mỹ thực Hạ Tranh làm ra đối với tinh thần lực là loại hiệu quả nào. Trình độ mỹ vị của thức ăn ngon là tùy theo từng người. Cho nên ở lúc bình xét mỹ vị, cũng không thể nói rõ có bao nhiêu công bằng. Cho nên hạng mục này mới phải dùng tới số liệu để kiểm tra. Nhưng chủ sư từ ngũ tinh trở lên, bình phán mỹ thực lại không dựa vào hương vị, mà là đo lường tác dụng trực tiếp đối với tinh thần lực. Mọi người đều biết, mỹ thực có hiệu quả trị liệu tinh thần lực nhất định vô cùng mỹ vị. Nhưng vì khẩu vị ưa thích của mỗi người lại bất đồng. Cho nên cũng không nhất định sẽ là hương vị mà người đó cho là ngon miệng nhất. Thế nhưng, tác dụng đối với tinh thần lực, lại có thể kiểm tra ra được. Hiện tại nghiên cứu về tinh thần lực và mỹ thực vẫn còn tiếp diễn. Kết luận phổ biến đối với bên ngoài là, nhân tố có tác dụng lên tinh thần lực, một là nguyên liệu nấu ăn, hai là tỷ lệ vàng của mỹ vị. Nhưng thăm dò đối với tỷ lệ vàng của mỹ vị, do chủ sư tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, từng bước cho ra đáp án là trực giác. Chẳng lẽ nói, Hạ Tranh đã yêu nghiệt đến trình độ, hiện tại liền sở hữu loại trực giác này rồi. Tài liệu của cậu ấy đã được nộp lên cho liên minh, trở thành một trong những nhân vật thuộc danh sách cần bảo hộ. Thì thực top 10 của cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên từ trước đến nay đều sẽ được tiến nhập danh sách được bảo hộ. Chủ sư khác phải tới thời điểm thăng cấp ngũ tinh mới có thể gia nhập. Hạ Tranh bất quá là được vào danh sách trước, cho nên Đặng Minh Huy cũng không che giấu. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Hạ Tranh đã từng bị tổ chức khủng bố tập kích. May mắn được cứu, các giám khảo khác trong lòng lột bột giật mình, nhất thời hiểu rõ ý tứ Đặng Minh Huy. Nói vậy mỹ thực của Hạ Tranh đối với tinh thần lực sinh ra tác dụng quả thực tương đối rõ ràng. Cậu lại là người đã từng bị tổ chức khủng bố tấn công. Nếu như tổ chức khủng bố này nhìn ra tài năng của cậu qua truyền thông, nói không chừng sẽ tập kích thêm lần nữa. Thường thì, tổ chức khủng bố còn chướng mắt người chiến thắng của cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên vòng loại. Bọn họ thích đặt mục tiêu vào quán quân trận chung kết hơn đương nhiên. Những tuyển thủ dự thi Mỹ thực đại hội cũng bị bọn họ nhìn chằm chằm. Sau khi cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên chấm dứt, người thắng sẽ dương danh, bên cạnh nhất định được phân phối giám hộ viên của liên minh. Hiện tại Hạ Tranh còn chưa đạt tới trình độ này. Cho nên nếu trước đó mà bị ghim mục tiêu, vậy đối với Đông Minh, cùng toàn bộ liên minh đều là một tổn thất lớn. Trong lòng các giám khảo cảm thán mà cũng có chút hưng phấn. Có thể trước thời hạn tiến vào danh sách bảo hộ, nói rõ Hạ Tranh ở trận chung kết toàn liên minh, khả năng đoạt quán quân phi thường lớn a. Bọn họ còn chưa nghe nói người thắng trận của cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên lần trước. được trước thời hạn tiến nhập danh sách bảo hộ đâu. Hạ Tranh cũng không biết trong lòng ban giám khảo đã sớm xác định quán quân của cuộc thi vòng loại khu vực lần này. Thậm chí còn sớm mơ tới khoảnh khắc cậu mang về chức vô địch vòng chung kết toàn liên minh. Cơm chiên thập cẩm đối với cậu mà nói, cũng không phải là một nan đề. Chỉ cần hiểu rõ đặc tính của nguyên liệu nấu ăn, nắm giữ kỹ năng cắt thái cùng hỏa hậu một cách hoàn mỹ. Cơm chiên thập cẩm cùng cơm chiên phổ thông cũng không còn khác biệt. Chỉ ít là không khác biệt đối với Hạ Tranh. Ở trên màn hình lớn, khán giả nhìn xem người khác vẻ mặt luống cuống. Có người còn phải dùng tới đồng hồ tính giờ, cái này ở trong cuộc thi cũng là hợp lệ. Hạ Tranh thì lại rất ung dung thoải mái. Cắt thái, chờ chảo nóng lên, đổ dầu, từng bước một thả nguyên liệu nấu ăn vào trộn trộn đảo đảo. Nhìn qua tưởng như cậu không hề biết nguyên liệu nấu ăn có chứa độc tố. Bất quá có điểm số dẫn đầu của Hạ Tranh ở vòng thi trước. Coi như là khán giả bình thường, cũng sẽ không cho là Hạ Tranh thật sự không biết. Người chủ trì còn chưa nhìn xem kết quả đã đối với Hạ Tranh đặc biệt khen ngợi. Nói Hạ Tranh đối mặt vòng thi này đã có định liệu trước. Đối với nguyên liệu nấu ăn, công phu dùng dao, cùng với hỏa hậu nắm giữ vô cùng thuần thục, bọn họ cứ thổi phồng lên như vậy. Đương nhiên cũng vì biết chuyện Hạ Tranh đã trước thời hạn tiến vào danh sách được bảo hộ. Cũng không sợ mất mặt, vì món ăn này quá dễ dàng. Hạ Tranh nấu nướng cũng thực thuận lợi, cho nên cậu còn có tâm tình bày ra một chút thủ đoạn. Cậu nhớ tới món cơm chiên bọc trứng, Omurice, ở một cái địa phương nho nhỏ thuộc tinh vực Đông Minh. Phi, cái gọi là cơm chiên bọc trứng, chính là đem một mặt trứng bên ngoài dán tới thành thục. Mặt khác bên trong vẫn còn lòng đào, rồi đem cuộn thành hình con nhọng, phóng tới bên trên cơm chiên. Sau đó dùng dao nhẹ nhàng cắt, đem vỏ ngoài mở ra, dịch trứng sền sệt liền chảy xuống. Loại trứng mà Hạ Tranh chọn lựa để làm món này này đòi hỏi phải nắm giữ hỏa hậu hoàn mỹ. Muốn đạt được hiệu quả như ý là rất khó. Bất quá, có thử thách mới có động lực a, bởi vì cơm chiên bọc trứng trên quy tắc mà nói. Cũng là một loại cơm chiên, cho nên cũng được coi là một biến tấu của cơm chiên trứng thập cẩm. Trên thực tế, người chọn làm cơm trứng bọc tương tự Hạ Tranh cũng không ít. Bất quá tự mình tăng thêm khó khăn cho bản thân, cũng chỉ có một mình cậu. Một vòng này, ngay cả La Tân còn không dám sằng bậy. Cho nên vào thời điểm trình lên món ăn thành phẩm, La Tân cảm thấy, hắn đối với Hạ Tranh đã nhất kiến trung tình mất rồi. Căn cứ vào miêu tả cách làm ở bên dưới, mình nghĩ món này có khả năng là omurice hơn là cơm trứng cuộn. Cơm chiên omelette, dù trong bản kiêu ti lại dịch là cơm trứng cuộn, mình đặt là cơm bọc trứng để phân biệt với cơm trứng cuộn hén. Omelette đại khái là như này. Che 1B38 nanogram, GC380, trích 38 an, omelette, 2, omurice, new, cách chương.